cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, Địa Ngục Bàn Đào Quả. Dưới, ô, tại ăn bàn đào quả trong nháy mắt, Dạ Thần, Goku cùng Chi Chi đều không khỏi trợn to cặp mắt. Mỹ vị, bực nào mỹ vị, mà còn không chỉ có như thế. Một dòng nước ấm ở trong người phát triển tản ra. Sau đó Dạ Thần, Goku cùng Chi Chi đều rõ ràng cảm giác chính mình lực lượng tăng cường. Không hổ là sinh trưởng ở địa ngục, chỉ có Diêm Ma Vương mới có thể ăn chân quý quả thực. Đây thật là thứ tốt a. Két phốc, ba người một trận lang thôn hổ yết. Rất nhanh Goku cùng Chi Chi hái xuống bàn đào liền bị tiêu diệt hết sạch. Chưa thỏa mãn, Dạ Thần, Goku cùng Chi Chi dứt khoát nhảy đến trên cây đi bên lấy vừa ăn. Chiếc kia thức tựa hồ không đem trên cây trái cây ăn sạch liền tuyệt không bỏ qua dáng vẻ. Vốn chính là làm tặc, Dạ Thần cảm giác bọn họ như vậy, hung tàn, có phải hay không cũng quá không có phúc hậu. Bất quá cảm thụ trong cơ thể kia không ngừng dài ra lực lượng. Trong bụng về điểm kia nho nhỏ xấu hổ rất nhanh liền bị Dạ Thần ném qua một bên. Quản nó chi, ăn tại nói, sau nửa giờ, ha, ha, tốt, tốt no nha, ăn, không ăn được, bàn đào cây ăn quả dưới một mảnh hỗn độn, một chút hột hài cốt ném đến khắp nơi đều là. Dạ Thần, Goku cùng Chi Chi song song lấy nằm ở trên cỏ. Từng cái bụng đều bị trông đỡ tròn tròn. Địa ngục bàn đào cũng có cùng tiên đậu tương tự hiệu quả. Ăn một cái liền có thể bảo trì 100 ngày không đói bụng. Toàn bộ bàn đào thụ trên quả thực bị ba người ăn hơn nửa. Sợ rằng tiếp theo một đoạn thời gian rất dài bọn họ đều không cần phải nữa bổ sung bất kỳ năng lượng nào cùng thức ăn. Nghỉ ngơi tốt đại một hồi. Ba người kia chống đỡ tròn tròn bụng cuối cùng mới khôi phục nguyên dạng. Sau đó Dạ Thần, Goku cùng Chi Chi đều bò người lên. Lộp bộp, Dạ Thần, Goku, cái này gọi bàn đào trái cây thật là lợi hại a. Ta cảm giác ta hiện tại tràn đầy lực lượng. Ân ân, ta cũng vậy. Hoạt bát, Chi Chi cùng Goku đều mặt đầy vẻ hưng phấn. Chỉ thấy hai thiếu nữ nắm chính mình nắm tay nhỏ, kiều quát một tiếng, sau đó hai luồng vô sắc khí diễm đồng thời từ các nàng trong cơ thể bộc phát ra. Trong mắt dị sắc chợt lóe, Dạ Thần tự nhiên có thể cảm giác được Goku cùng Chi Chi trên người khí tức đều mạnh cùng lắm thiếu. Nhất là Chi Chi, lúc trước chỉ có vài điểm sức chiến đấu nàng căn bản là không cách nào đem khí khuếch tán đến bên ngoài cơ thể, nhưng là ăn xuống địa ngục bàn đào hậu lực số lượng nhiều cao hiện tại cũng rốt cuộc có thể bộc phát ra khí diễm. Đương nhiên, không chỉ là Goku cùng Chi Chi các nàng, Dạ Thần mình cũng phải đến chỗ tốt to lớn. Nhìn chúng ta một chút đều tăng dài bao nhiêu lực lượng đi. Lấy ra một cái máy dò xét mang tại trên trán mình. Sau đó Dạ Thần phân biệt thử một chút chính mình ba người hiện tại sức chiến đấu. Theo máy dò xét trên số liệu một trận nhảy lên, ba người sức chiến đấu giá trị lần lượt hiển hiện ra. Chi Chi 550 điểm, Goku 4.800 điểm, Dạ Thần 15.700 điểm. Tốt, thật là lợi hại. Thấy mỗi người sức chiến đấu giá trị, Goku cùng Chi Chi đều có chút chắc lưỡi hít hà. Cho dù Dạ Thần chính mình cũng không khỏi thầm kinh hãi. Phải biết là tăng lên thực lực của chính mình, Dạ Thần cùng Goku những năm gần đây không biết làm nhiều ít gian khổ tu hành, nhưng mà bây giờ cũng bởi vì ăn mấy cái địa ngục bàn đào, bọn họ sức chiến đấu vậy mà thoáng cái liền dài ra nhiều như vậy. Dạ Thần dài hơn 5.000 điểm sức chiến đấu, Goku dài hơn 3.000 điểm sức chiến đấu, Chi Chi dài hơn 500 điểm sức chiến đấu. Nếu là lấy bản thân nguyên có sức mạnh làm tiêu chuẩn nói, Dạ Thần tăng thêm chừng 5 thành lực lượng, Goku tăng thêm chừng gấp 2 lực lượng, mà Chi Chi chính là tăng thêm sắp tới gấp 100 lần lực lượng. nhìn một chút bàn đào thụ trên còn dư lại những đất kia ngục bàn đào. Dạ thần trong bụng không khỏi dâng lên một chút tiếc nuối. Đáng tiếc, địa ngục bàn đào có thể vì bọn họ tăng lên lực lượng cũng liền chỉ như vậy mà thôi. Cho dù lại ăn càng nhiều bàn đào, bọn họ lực lượng cũng sẽ không còn có bao lớn tăng thêm. Đây là dạ thần, Goku cùng Chi Chi sớm liền phát hiện một sự thật. Trước ăn thứ nhất bàn đào lúc bọn họ lực lượng tăng lên hết sức rõ ràng. Bất quá cái thứ hai, cái thứ ba lúc cũng đã yếu rất nhiều. Tới phía sau coi như ăn bàn đào bọn họ lực lượng tăng lên cũng cực kỳ nhỏ. Bất quá ngẫm lại cái này cũng bình thường. Nếu là địa ngục bàn đào có thể không hạn chế tăng lên bọn họ lực lượng nói. Đây chẳng phải là nói bọn họ sau đó đều không cần tu hành. Chỉ cần nhiều loại mấy cây cây đào dựa vào ăn quả đào là có thể ăn thành vũ trụ vô địch. Suy nghĩ một chút trên thế giới này cũng sẽ không có tiện nghi như vậy chuyện tốt. Bất quá, mặc dù địa ngục bàn đào đối dạ thần bọn họ đã không có nhiều đại tác dụng. Bất quá đối với những người khác mà nói vẫn là chân bảo bên trong chân bảo. Goku, Chi Chi, đem trên đất hột thu tập. Chờ thêm sau trở về đi nhìn chúng ta một chút, có thể không thể tự kiềm chế trồng ra trái cây tới. Hảo nha hảo nha, dạ thần ngẫm lại nói. Mà Goku cùng Chi Chi đều hưng cao thải liệt chạy đi thu tập trên đất hột. Mặc dù địa ngục bàn đào đã không thể tăng lên nữa các nàng lực lượng. Thế nhưng ngọt ngào hương vị có thể khẩu vị nói các nàng khả ưa thích lắm. Suy nghĩ sau đó chính bọn hắn có thể trồng ra địa ngục bàn đào sau đó đên đê đều có mỹ vị trái cây. An, Goku cùng Chi Chi trong bụng cũng vô cùng mong đợi mỹ tư tư. Mà ở Goku cùng Chi Chi thu tập trên đất hột trong lúc. Dạ thần chính là nhảy đến trên cây lại lấy mười mấy bàn đào thả vào vạn năng kép siêu trong. Những này bàn đào dạ thần cũng không phải là chính bọn hắn lấy. Mà là dự định đi qua tu hành sau khi kết thúc mang về cho Bulma. Tai cùng với Quy Tiên Nhân bọn họ. Dạ thần cũng không phải không nghĩ tới muốn dạy dỗ Bulma cùng Tai luyện tập võ thuật. Bất quá hai vị từ nhỏ trong thành cao lớn mà còn ăn sung mặc sướng đại tiểu thư nơi nào ăn loại kia. Khổ, mặc dù tại dạ thần dưới sự yêu cầu hai nàng cũng thử luyện thoáng cái. Kết quả các nàng lại gắng gượng đem, luyện võ, biến thành, luyện vũ. Dạ thần cũng tốt một trận không ngẫu nhiên sau hoàn toàn buông tha khiến Bulma cùng Tai cũng. Luyện vũ tu đi ý nghĩ. Bất quá bây giờ không giống nhau, chỉ cần ăn xuống địa ngục bàn đào liền có thể để cho hai nàng trực tiếp đạt được lực lượng. Mặc dù không chỉ nhìn các nàng có thể trở thành cái gì tung hoành vũ trụ đại cao thủ, nhưng tốt xấu tại nho nhỏ cầu trên vẫn là có một chút nhi sức tự vệ. Khác ngày nào chính mình không ở các nàng bên người lúc gặp phải mấy tên côn đồ A hoặc là dã thú A. Cái gì liền ngừng. Không cần nhiều lúc, Goku cùng Chi Chi đem trên mặt đất hột đều gom lại. Mà dạ thần cũng từ trên cây nhảy xuống trở về mặt đất. Nhìn nguyên bản đeo đầy quả thực bàn đào thụ trên hiện tại chỉ còn lại mấy cái thưa thớt dạng không. Đứng đắn, dạ thần cũng không khỏi nhếch mép góc. Nếu để cho Diêm Ma Vương biết nói sợ rằng ngay cả giết bọn hắn tâm đều có đi. 1, 6 nghĩ tới đây. Dạ thần ánh mắt rơi qua một bên còn hôn mê trên mặt đất lam quỷ cùng quỷ đỏ trên người. Trong mắt lạnh mù mịt chợt lóe. Suy nghĩ có phải hay không nghĩ giết người diệt khẩu. Bất quá cuối cùng, dạ thần trong mắt dùng mình tiêu tan. Lắc đầu một cái, bao lớn ít chuyện a, không phải là ăn trộm mấy cái quả đào sao? Coi như bị Diêm Ma Vương biết thì như thế nào? Còn có thể ăn bọn họ để cho bọn họ phun ra hay sao? Biết thì biết đi, ngược lại bọn họ đã ăn. Dạ thần, chúng ta bây giờ phải làm gì nha? Cùng Chi Chi cùng một chỗ hoạt bát mà chạy đến dạ thần bên người. Goku hồi, nhìn một chút trên đỉnh đầu kia phiến thổ hoàng sắc thiên không? Dạ thần suy nghĩ một chút nói, nơi này đã không hề lưu lại ý nghĩa.